Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2594. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch thấy người thần sắc không giống giả mạo, trong lòng rất là nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để cho một người vì yêu sinh hận đau, cô hiện ra nói thầm, nhìn nam sinh một chút, thấy đối phương muốn suy nghĩ nhiều, thế là đành phải đi. Tà Hữu nhìn bóng lưng đối phương, chờ không nhìn thấy, lúc này mới xoay người. Bất quá nghĩ đến Hoa Linh người này, lập tức tâm tình tốt lại xuống không. Tà Hữu cầm điện thoại di động, kéo môi cười lạnh, Hoa Linh, tôi hiện tại có nhược điểm của cậu, mới vừa đi một đoạn đường, liền bị một cái tay bắt được. Tà Hữu sửng sốt một chút, ngay sau đó rất là phẫn nộ nhìn sang, một giây sau, trực tiếp run rẩy nói, Hoa Linh, cậu làm sao ở nơi này? Thiếu nữ níu lấy cổ áo người, mỉm cười nói, muốn cùng cậu ôn chuyện, có quỷ mới muốn. Tà Hữu vừa nhìn thấy gương mặt này, thì có loại phản ứng có điều kiện sợ hãi. Tà Hữu lắp bắp nói, cậu không được qua đây. Hoa Linh híp híp mắt, hơi cúi đầu xuống, chỉ kém không đem một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, như cái ác bá danh phủ kỳ thực một dạng, vỗ vỗ mặt người nói. Đem điện thoại di động lấy ra cho tôi dựa vào cái gì phải nghe cậu? Hoa Linh, cậu tên biến thái này. Tà Hữu giận dữ hét, làm bộ thành nữ sinh, có cái giáp tâm gì? Hoa Linh cong cong bờ môi, cậu đoán đi, sau đó nói khẽ, có muốn gương mặt này hay không? Thì nhìn cậu biểu hiện. Tà Hữu trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng đối phương khí lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Rất là biệt khuất đem điện thoại di động móc ra. Hoa Linh nhận lấy điện thoại di động, không vẻ mặt gì đem danh bạn mở ra. Sau đó cười lạnh một tiếng, tiểu đồng đồng cũng là cậu có thể để ý. Tà Hữu nhìn qua một chút, chỉ kém không đem bốn chữ giết người hủy thi này viết lên mặt. Tà Hữu, biến thái, bệnh tâm thần. Tà Hữu nghĩ lại nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, cậu muốn tiếp cận đồng mặt lị làm cái gì? Cậu có cái giáp tâm gì? Cậu có phải hay không nghĩ? Nhưng là lời kế tiếp, đều bị đối phương một ánh mắt dọa trở về bên trong bụng. Mắc mớ gì tới cậu đâu? Hoa Linh mỉm cười đem cái số kia xóa bỏ xong, đứng thẳng người nói, đừng đánh chủ ý lên cô ấy. Nói xong, vỗ vỗ mặt người, ngữ khí ôn nhu nói, biết không, tốt xấu cậu cũng theo đuổi tôi 3 năm, lần này tôi khách khí một chút, còn có lần sau mà nói, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tà Hữu, mình trước kia thực sự là mắt bị mù, nhớ tới, đều muốn cho bản thân ngu xuẩn một bàn tay. Cái gì yêu nhã, xinh đẹp cũng là giả ma quỷ, biến thái mới phải thực. Tại người rời đi về sau, Tà Hữu lau một vệt mồ hôi lạnh đứng lên, mắng một câu, rất là bi phẫn nói. Nữ nhân xinh đẹp đều không là vật gì tốt. À quên, hiện tại Hoa Linh đã biến thành một cái nam nhân. Tà Hữu đối với mối tình đầu của mình, rất là khắc cốt minh tâm, đến mức về sau bạn gái thời điểm hỏi ăn dấm, đều hận không thể giống một câu. Hoa Linh, ngươi một cái nãi nãi chân. Trầm Mộc Bạch sau khi trở về, đầu tiên là đem đồ vật đưa cho Giang Thải, lúc này mới trở về phòng ngủ. Meo meo đi theo đi lên, meo meo meo réo lên không ngừng. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, nhận mệnh lấy ra một cái xúc xích, lấy, nhỏ giọng nói, mì cái con mèo thối này, hại ta tại trước mặt học thì mất mặt. Cô vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, liền không nhịn được nóng mặt. Meo meo rất là vô tội nhìn cô một cái, chậm rãi ăn, mềm nhũn kêu lên, meo. Trầm Mộc Bạch duỗi ngón tay ra, ấn đầu nó một cái. Thối mèo, ăn cơm tối xong, làm bài tập về sau, nghe tới điện thoại di động nhắc nhở tin nhắn. Trầm Mộc Bạch đi qua nhìn, là Hoa Linh gửi tới. Cách chương.